tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 712, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dài đi tới, liếc nhìn những bình luận nhìn chằm chằm của Tô Minh Nguyệt, anh sững sờ chợt nhớ ra lần duy nhất Kiều Phương Hạ ở trong phòng thay đồ của công ty cách đây rất lâu, cô ấy nói An Dương cố ý xoa xoa chỗ nóng của Tô Minh Nguyệt, lần đầu tiên An Dương liên hệ với An Dương. Cô gọi đến số điện thoại của An Dương, và điện thoại di động Kiều Phương Hạ cùng lúc vang lên. Lúc đó cô và Tô Minh Nguyệt nghĩ chỉ là trùng hợp nhưng bây giờ muốn tới, không hề. Vương Dài và Tô Minh Nguyệt nhìn nhau, cả hai đều tái mặt. Ai có thể nghĩ rằng người duy nhất Kiều Phương Hạ lại giấu sâu đến vậy? Nhất định phải có cách, chị Minh Nguyệt, đừng lo lắng. Vương Dài im lặng một hồi, cầm lấy điện thoại di động nói. Tôi còn quen biết mấy người bạn truyền thông, bọn họ nhất định phải có cách khôi phục. Vương Dài nói lắp một chút, buộc bản thân phải bình tĩnh lại, cô lập tức gửi tin nhắn cho từng người bạn trên phương tiện truyền thông của mình. Cô tìm liên tiếp hơn chục người, đợi rất lâu cũng chỉ có một người trả lời tin nhắn của cô. Vương Dài vội vàng bấm vào và phát hiện bên kia đã gửi cho cô một tin tức video dài nửa phút. Cô cau mày và gật đầu, chỉ nghe phóng viên trong video nói. Chúng tôi đã xác nhận với công ty Thiên Hoàng rằng Phó Kiều thực sự là An Dương. Chuyện đề cử chọc tức vợ yêu, mua một tặng một, 3 năm trước công ty Thiên Hoàng có ý định ký hợp đồng với An Dương, nhưng An Dương khi đó đang du học ở nước ngoài, không muốn bị phân tâm nên đã từ chối lời đề nghị mà công ty Thiên Hoàng đưa ra. Vài tháng trước An Dương trở về Trung Quốc, công ty Thiên Hoàng một lần nữa ném một cành ô liu cho cô ấy, bởi vì An Dương cho rằng cái tên này có liên quan đến Tô Minh Nguyệt cùng công ty, và để tránh bối rối và bàn tán bên ngoài, vì vậy anh ấy đã sử dụng nghệ danh Phó Kiều. Vì vậy An Dương thực sự là Phó Kiều. Sau khi xem xong đoạn video này, trái tim của Vương Dài đã lạnh rồi. Cô và Tô Minh Nguyệt nhìn nhau im lặng một lúc rồi cắn viên đạn hỏi nhau. Anh đã từng nghĩ đến chưa? Có lẽ là vì công ty muốn bảo vệ Phó Kiều nên mới bịa ra chuyện vô nghĩa. Bên kia lập tức nhắn lại, Vương Dài, ta coi như bằng hữu cho nên mới gửi cái này cho ngươi. Hãy tự mình truy cập Internet, cư dân mạng đã đưa ra nhiều bằng chứng khác nhau để xác minh tài hùng biện của công ty Thiên Hoàng. Ngoài ra còn có ảnh chụp màn hình của các bậc thầy máy tính chứng minh rằng hồ sơ duyệt web của Phó Kiều và An Dương gần như hoàn toàn trùng lặp. Bạn bị đánh chết, không có cơ hội lật tẩy. Anh và Tô Minh Nguyệt nên làm điều đó cho chính mình. Tô Minh Nguyệt nghe thấy 4 chữ, tự mình giải quyết, cả người liền run rẩy. Vương Dài không dám xem Facebook nữa mà chỉ im lặng nhìn Tô Minh Nguyệt ở đối diện. Nói như vậy Kiều Phương Hạ đã xem cô ta và Tô Minh Nguyệt giống như con khỉ mà trêu đùa, giống như là chúa tể đứng ngoài trò chơi, Kiều Phương Hạ thực ra vẫn luôn trêu đùa bọn họ suốt thời gian qua. Nhìn lại mọi chuyện đã xảy ra, Vương Dài chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng, toàn thân nổi từng trận da gà. Kiều Phương Hạ từng bước dẫn bọn họ đến vực sâu không đáy. Cô ta đã làm người quản lý được 5-6 năm, trước đây cũng từng dẫn dắt 2 người mới lợi hại, bây giờ 2 người mới đó đã có thể nắm giữ một bộ phận thế lực. Nhưng cô ta vẫn cảm thấy chưa đủ, cô ta muốn có thành tích cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng trước vì để giành lấy Tô Minh Nguyệt từ tay Đường Nguyên Khiết Đan, cô ta đã tốn không biết bao nhiêu tâm sức. Đúng lúc Kiều Phương Hạ trở về nước, Đường Minh Kỳ liền phân Đường Nguyên Khiết Đan đến chỗ Kiều Phương Hạ. Tô Minh Nguyệt cũng đúng lý hợp tình mà về bên cô ta. Chấm, cách chương.